chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, nữ lão tổng giá lâm. Tiểu thư, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đẩy bánh kem xe phục vụ viên đối với lớn nhất nơi hẻo lánh. Tầm thường nhất vị trí bên trên con gái cúp khom người. Sau đó vô cùng cung kính nói ra. Tiết lộ sửng sốt, tiết lộ các bạn học sửng sốt, trong đại sảnh người khác sửng sốt. Vốn cho rằng tình cảnh lớn như vậy, vị này chủ tiệc sinh nhật lão nhất định là cái danh chấn giang đô thành phố tồn tại. Lại không nghĩ rằng, sau cùng bánh kem xe vậy mà đứng ở một cái không chút nào thu hút. Ngồi tại nơi hẻo lánh nữ sinh trước mặt, phục vụ viên, ngươi lầm, chủ tiệc sinh nhật ở nơi đó, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hoàng viện viện chỉ tiết lộ nói ra, đúng đấy, không có mắt à, liền ai là chủ tiệc sinh nhật đều không phân biệt được. Không muốn làm sao, tiết lộ các bạn học quát lớn lên phục vụ viên tới. Tiết lộ lúc này mới thở phào, nguyên lai là phục vụ viên lầm. Nàng cái này trái tim nhỏ a, thật sự là bị hôm nay thoải mái chập trùng nội dung cốt truyện cho kém chút làm sụp đổ. Người khác cũng đều thở phào, nguyên lai là lầm, bọn họ liền nói, trong góc nữ sinh kia, ăn mặc đều phổ thông muốn mạng, mà lại theo thất kinh biểu lộ cũng có thể thấy được đến. Cái kia tuyệt đối không có khả năng là cái kia làm cho Lưu thiếu tự thân xuất mã đại nhân vật. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt tiêu điểm đều tụ tập tại tiết lộ trên thân. Tiết lộ cũng vui vẻ nở hoa, cảm giác mình tựa như tôn quý công chúa một dạng. Lữ tiểu thiến trên mặt hiện lên tự giễu nụ cười. Vừa mới có như vậy trong tích tắc, nàng còn thật sự cho rằng, trong tửu điếm phát sinh đây hết thảy đều là vì nàng mà chuẩn bị. Nàng đúng như chuyện cổ tích bên trong giảng như vậy. Lên làm cô bé lọ lem, nguyên lai, chỉ là một cái hiểu lầm, lại nhìn về phía tiết lộ, càng thêm lóa mắt, mà nàng, thì càng thêm không đáng chú ý, giống như là một khối than đá, coi như chiếu sáng ở phía trên, cũng là một mảnh đen kịt. Xin hỏi ngài là Lữ Tiểu Thiến tiểu thư sao? Phục vụ viên cũng không có đem bánh kem xe đẩy đi. Vẫn như cũ cung kính vô cùng hỏi. Ta là, Lữ Tiểu Thiến gật gật đầu, không biết vì cái gì đối mới biết nàng tên, cái kia liền không có sai, cái này một cái bánh cũng là tặng cho ngươi, Lữ Tiểu Thiến tiểu thư, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, phục vụ viên vừa cười vừa nói, phục vụ viên lời nói sau khi nói xong, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh, ngươi nói cái gì, bánh kem không phải đưa cho ta. Tiết lộ có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía đầu hói nam nhân. Đầu hói nam nhân cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cái gì bánh kem? Ta mua một sợi dây chuyền chuẩn bị tặng cho ngươi. Đầu hói nam nhân nói xong, đưa trong tay dây chuyền hộp đưa tới tiết lộ trước mặt. Tối nay là Lữ Tiểu Thiến tiểu thư 24 tuổi sinh nhật. Vì biểu đạt bỉ nhân chúc phúc. Hôm nay toàn bộ khách sạn đơn đều ta mua, mọi người có thể nhất định muốn ăn được uống được, chơi vui vẻ. Lúc này, một mực không nói gì Lưu Thiên Vương cầm ống nói lên nói ra. Sau khi nói xong, Lưu Thiên Vương vậy mà hát lên sinh nhật ca khúc. Cái gì? Thật, thật sự là nàng sinh nhật. Ta không có nhìn lầm à? Trời ạ, quá hạnh phúc đi, muốn là ta thì hạnh phúc chết. Nàng đến cùng là ai? Lại có lớn như vậy mặt mũi? Nếu như thuyết phục vụ viên lầm lời nói, như vậy Lưu Thiên Vương chắc chắn sẽ không lầm. Tất cả mọi người một mặt hâm mộ nhìn lấy lớn nhất nơi hẻo lánh cô bé kia. Con gái vẫn như cũ có chút thất kinh. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi nói là, trứng, bánh kem là đưa cho ta. Trọn vẹn sững sờ hơn một phút đồng hồ, Lữ Tiểu Thiến mới phản ứng được. Chủ tiệc sinh nhật đại nhân, cầu ước nguyện đi. Lúc này, một bộ danh quý Âu phục Vương Đại Đông xuất hiện tại hiện trường. tự mình đem bánh kem phía trên ngọn nến cho đốt. Vương, Vương ca ngươi, cái gì đều đừng nói. Trước cầu nguyện đi, Vương Đại Đông lộ ra một cái yêu nhã nụ cười. Cho đến lúc này, Lữ Tiểu Thiến mới tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Bởi vì chỉ có Vương Đại Đông mới có thực lực kia đi. Chỉ là nàng không biết, Vương Đại Đông vậy mà nguyện ý vì nàng làm những sự tình này. Lữ Tiểu Thiến nhắm lại con người xinh đẹp, sau đó chắp tay trước ngực. Bắt đầu cầu nguyện, hai hàng nước mắt lại là theo nàng xinh đẹp gương mặt trượt xuống. Muốn là đổi lại bất luận kẻ nào, tình cảnh này đều sẽ cao hứng khóc đi. Cầu nguyện xong, Lữ Tiểu Thiến một hơi thổi tắt ngọn nến. Toàn bộ trong đại sảnh vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Cảm ơn các ngươi tới tham gia Tiểu Thiến sinh nhật yến hội. Cùng đi ăn bánh kem đi. Lúc này, Vương Đại Đông ánh mắt quét về phía Lữ Tiểu Thiến bạn học cũ nhóm. Chỉ gặp các nàng nguyên một đám biểu lộ vô cùng đặc sắc. Có là kinh ngạc, có là hâm mộ, có là khó có thể tin, còn có là ghen ghét. Vừa mới các nàng không ngừng tại Lữ Tiểu Thiến trước mặt trang bê khoe khoang lấy chính mình nam nhân đến cỡ nào ưu tú, đến cỡ nào thương các nàng. Nhưng là bây giờ mới thình lình phát hiện, các nàng vừa mới hành vi có bao nhiêu buồn cười. Các nàng nam nhân lại ưu tú, có thể mời tới được Lưu Thiên Vương tự mình biểu diễn sao? Bỏ phải vì nàng nhóm mua đủ bóng hạn lượng một cái bánh sinh nhật sao? Dám làm cho cả khách sạn 5 sao miễn phí sao? Tại người ta Lữ Tiểu Thiến trước mặt nam nhân, các nàng nam nhân quả thực thì cùng một đám ô hợp, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mấu chốt là người ta còn trẻ, dáng dấp đẹp trai, căn bản không phải các nàng bên người những thứ này tiểu lão đầu có thể so sánh với. Coi như người ta Lữ Tiểu Thiến là bảng người giàu có, vậy cũng cao hơn các nàng cấp mấy trăm lần. Ngươi, ngươi là Tiểu Thiến bạn trai? Hoàng viện viện khó khăn nuốt ngụm nước bọt nói. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, thân thủ giữ chặt Lữ Tiểu Thiến tay cầm, áy náy nói, Tiểu Thiến, thật xin lỗi, ta tới chậm. Vương Đại Đông mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn cử động lại là nói rõ hết thảy. Tiểu Thiến, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Có lợi hại như vậy bạn trai đều không theo chúng ta giới thiệu một chút. Đúng đấy, chính là Tiểu Thiến, đêm nay nhất định muốn phạt ngươi mấy chén. Nguyên bản đối Lữ Tiểu Thiến rất là lạnh lùng bạn học cũ nhóm nhất thời đem Lữ Tiểu Thiến cho vây quanh, giống như cùng Lữ Tiểu Thiến quan hệ lập tức liền tốt thân như tỉ muội. Tiểu Thiến chịu không nổi tửu lực, còn là ta thay nàng uống đi. Vương Đại Đông cười nói, Tiểu Thiến, bạn trai ngươi thật là thương ngươi. Mê hoặc nữ đồng học một mặt hâm mộ nói ra. Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một trận sao động. Vị này là Trương thị xí nghiệp công tử ca Trương đại thiếu gia, đặc biệt tới đây chúc Lữ Tiểu Thiến tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Lữ Tiểu Thư, sinh nhật vui vẻ. Trương Như Trung đối với Lữ Tiểu Thiến gật gật đầu. Vị này là trong thành phố lãnh đạo, cũng tới chúc Lữ Tiểu Thư sinh nhật vui vẻ. Vị này là Lý Tổng. Lúc này, Vương Đại Đông đặc biệt khiến người ta mời đại nhân vật cũng đều nhao nhao đến. Nếu là trang B, cái kia liền dứt khoát đem so hướng đại trang. So với Lữ Tiểu Thiến bạn học cũ bên người lão nam nhân nhóm, những cái này mới là chính thức đại nhân vật. Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy những nữ đồng học đó một mặt chấn kinh biểu lộ. Các ngươi không là ưa thích trang B sao? Hiện tại lại như thế nào? Vị này là Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên tiểu thư. Ngay tại Vương Đại Đông trong lòng âm thầm đắc ý thời điểm, một câu đủ để cho hắn hồn phi phách tán lời nói đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.